Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh VMiu. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 5 của bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y, tác giả Tụ Đường. Chương 17. Tần Tứ Lan. Yên Nương nói: Hàn Lan Quân là con vợ cả Huyện Thừa huyện Tấn Lăng, năm kia nhập châu học, cùng mấy người Tần Tứ Lan, Trương Lan Quân đều là khách quen của Thải Tú Quán chúng ta. Vãn Lục bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng hỏi: Vị Tần Tứ Lan kia có phải là con vợ cả Tần Thượng Tá không? Thượng Tá là chức quan cấp dưới của Thứ Sử Tô Châu, làm phụ tá cho Thứ Sử. Tuy rằng không có chức sự cụ thể, nhưng là quan của Châu nên ở hàng tứ phẩm. Trong khi đó, Huyện Thừa chỉ ở hàng bát phẩm. Vô luận là phẩm cấp hay địa vị đều cao hơn không chỉ một hai cấp. Có câu quan cao một bậc áp người chết. Tần Tứ Lan dù thật sự đánh chết Hàn Lan Quân, nhưng có bị trị tội hay không còn khó nói. Đúng vậy. Yên Nương có chút mệt mỏi, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục trả lời câu hỏi của Nhiễm Nhan. Hàn Lan Quân không có thê thiếp, nghe nói trong nhà có hai thị tỳ thiếp thân, một cái đã có thai, ước chừng tháng 8 lâm bồn, một cái khác chưa từng nghe động tĩnh. Nhiễm Nhan thầm nghĩ, nếu tháng 8 lâm bồn thì khả năng nhiễm bệnh hơi thấp, chỉ mong vị Hàn Lan Quân này tích chút âm đức cho bản thân, lưu lại một chi huyết mạch khỏe mạnh. Ông trời thật ra không nghiêng không lệch, người đã chết còn cho nhà họ lưu lại cốt nhục. Vãn Lục thở dài. Hồng Hạnh mị nhãn nhướng lên, trong mắt còn đọng nước chưa khô, cười nhạo nói: Lời này nói thì hay lắm, nhà bọn họ chẳng phải chỉ còn cây độc đinh này sao? Tần Tứ Lan kia lại không có vận khí tốt như vậy, gần đây đang muốn đưa sính lễ cưới Nhiễm thị đích nữ đó, đáng tiếc lại lòi ra chuyện này, Nhiễm gia tám phần là muốn từ chối. Có lẽ là biết được chính mình dính phải chuyện khó trị này, Hồng Hạnh giọng điệu khi nói chuyện có chút hối tiếc, lại tự giễu. Với suy nghĩ không chút để ý đó lại càng làm người khác cảm thấy nản lòng thoái chí. Vãn Lục cùng Nhiễm Nhan trong lòng căng thẳng. Vãn Lục vội vàng nói: Nhiễm gia, chính là Tô Châu Thành Đông Nhiễm gia, đích nữ nào? Hồng Hạnh hỏi ngược lại: Tô Châu Thành có mấy cái Nhiễm gia chứ? Nhiễm gia không phải có một đích nữ sao? Còn có ai khác vào đây? Yên Nương hơi khựng lại, như suy tư mà liếc nhìn Nhiễm Nhan, nhàn nhạt đổi đề tài. Hần y không biết bệnh tình của chúng ta. Ta khai phương thuốc cho các ngươi, tạm thời dùng đi, ít nhất có thể hoãn bệnh tiến triển. Ta trở về liền phối dược. Còn nữa, khăn vải hay chén trà các ngươi thường dùng nên để riêng, không nên dùng chung với người khác. Tốt nhất giảm tiếp xúc với người khác, đặc biệt là tiếp xúc tứ chi, kiên nhẫn chờ ta phối dược. Nhiễm Nhan trịnh trọng mà dặn dò. Yên Nương không khỏi nhìn Nhiễm Nhan bằng cặp mắt khác. Nàng ta cũng có thể mơ hồ đoán ra thân phận của Nhiễm Nhan. Một quý nữ nghe được phu quân tương lai của mình thường dạo kỹ quán, còn chọc ra rắc rối, thế nhưng vẫn bình tĩnh, thật sự là đáng quý. Yên Nương giơ tay bạch bạch vỗ hai cái, ngoài cửa liền có một gã sai vặt nâng một cái khay tiến vào đặt lên bàn. Ở đây là 5 lượng một thỏi, tổng cộng 50 lượng bạc làm dự chi. Nếu nô gia còn giữ được mạng, tất nhiên sẽ trả thù lao nhiều hơn. Yên Nương xốc lên lụa hồng phủ trên khay, lộ ra 10 thỏi bạc y như nhau. Nhiễm Nhan trong lòng đương nhiên là muốn lấy nhiều bạc, nhưng nàng làm việc từ trước đến nay đều tuân thủ nguyên tắc. Ta đã nói là trị liệu một người 20 lượng, trước lấy một nửa, xong việc một nửa, hiện tại là ba người, liền thu 30 lượng. Vãn Lục lấy tiền. Vãn Lục trong lòng còn nhớ thương chuyện Tần Tứ Lan, nơi nào còn có tâm tư quản chuyện tiền bạc. Nhiễm Nhan muốn nàng thu 30 lượng, nàng liền lấy ra 6 thỏi bạc từ trên khay. Ta đây cáo từ trước, nếu có chuyện gì chỉ cần sai người nhờ Chu Gia Trang tới tìm ta. Nhiễm Nhan đứng dậy nói. Đám người Yên Nương Hồng Hạnh tự mình tiễn Nhiễm Nhan ra cửa sau, lại lệnh gã sai vặt dẫn các nàng ra ngõ, xong mới quay về. Gã sai vặt vừa rời đi, Vãn Lục liền không chịu nổi, la lên: Nương tử, Tần Tứ Lan kia chọc ra án mạng, ăn chơi đàn điếm, còn không biết có nhiễm mấy chất bệnh lung tung hay không. Lan quần như thế, lại đem chung thân của ngài phó thác cho loại người này. Cứ chờ xem đã, việc này nói không chừng A Gia còn chưa biết. Đằng nào Tần Tứ Lan gia cảnh cũng không tồi. Nhiễm Nhan có ký ức của nguyên chủ, nhắc tới A Gia, trong lòng có chút cảm giác thân thiết. A Gia là cách gọi cha của thời Đường. Nhiễm Nhan nghĩ thầm, có lẽ giữa nguyên chủ và phụ thân nàng còn tồn tại chút ân tình. Nương tử nói đúng, Lan Quân vẫn thương người, người hiện tại cũng lành bệnh, không bằng về nhà đi. Vãn Lục vẻ mặt nôn nóng mà bắt lấy cánh tay Nhiễm Nhan. Còn hơn so với hiện tại bị mọi người bài bố. Trở về, mẹ kế sẽ không tính toán hôn sự trên đầu ta chắc. Nhiễm Nhan từ trước đến nay thờ phụng quan điểm dựa người không bằng dựa chính mình. Hơn nữa, nếu A Gia thật sự coi trọng nàng, sao còn để kế thất tùy ý khích bác, đem nàng đưa đến thôn trang sống qua ngày. Nhiễm Nhan vỗ vỗ Vãn Lục, nói: Nghe ta đi, ta ở lại thôn trang, còn có thể ra tranh thủ kiếm chút tiền. Nếu về đến nhà mà không xu dính túi, còn không phải để mẹ kế tùy ý tính toán sao? Huống hồ, ta cũng không muốn gọi bà ta là mẹ. Vãn Lục mới vừa rồi chỉ lo nghĩ hôn sự của Nhiễm Nhan, thế nhưng quên mất, đi một chuyến này mà kiếm lời 30 lượng bạc, nếu xài tiết kiệm một chút, cũng đủ cho 2 năm. Nương tử! Vãn Lục vuốt túi bạc trong tay áo, muốn nói lại thôi. Em muốn hỏi ta làm sao biết y thuật ư? Nhiễm Nhan đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ còn chờ Vãn Lục mở miệng. Kỳ thật ta cũng không biết y thuật, chỉ là lúc nằm mơ có người nói cho ta mấy cái biện pháp cứu người đó mà. Nhiễm Nhan nhìn bộ dạng Vãn Lục, trợn mắt, há hốc mồm, rồi tiến sát vào nàng nói nhỏ: Bằng không, chúng ta làm sao vừa vào thành liền gặp gỡ người bệnh, rồi sau đó dễ như trở bàn tay mà kiếm được 30 lượng. Mấy chuyện này đều là trùng hợp, bị Nhiễm Nhan cố tình nói ra như vậy, Vãn Lục thế nhưng thật cảm thấy là trời cao an bài, kích động nói: Ông trời đúng là giúp đỡ nương tử, có phải không cần sợ bị gả cho Tần Tứ Lan nữa hay không? Ông trời sẽ không tự nhiên mà giúp đỡ bất luận kẻ nào. Kế thất khinh ta, cho nên trời giúp ta. Nhưng mà làm gì có chuyện cái gì cũng được trời giúp chứ. Chuyện Tần Tứ Lan còn chưa định kết cục, hỏi rõ ràng trước đã rồi tính tiếp. Nhiễm Nhan cũng hơi hụt hẫng trong lòng, mới đến đại đường đã gặp phải chuyện này, nàng nhất thời cũng không biết phải xuống tay từ đâu. Dừng một chút lại nói: Chúng ta đi dạo một chút đi, hỏi thăm việc này, trở về lại thương lượng cùng hình nương. Hai người tới phố chính, đã sắp đến buổi trưa, liền tìm một cái quán rượu, tính toán sau khi dùng xong cơm trưa sẽ mua ít đồ cần dùng rồi về. Quán rượu có tên rất thơ, Nhã Lan Xá, rộng 3 gian, cao 2 tầng, tường trắng, ngói sẫm, mái hiên vây quanh. Phiến gỗ trên cửa khắc hoàn chỉnh một bức hoa lan đồ ứng với tên của quán rượu. Trên cửa sổ lầu 2, cờ quán bay phấp phới. Trên cờ viết 3 chữ Nhã Lan Xá, cứng cáp, hữu lực, rất có phong vận của Vương Hy Chi, làm cho quán rượu càng có vẻ giàu có lại lịch sự tao nhã. Tương truyền, Thái Tông tôn sùng thư pháp Vương Hy Chi, trên làm, dưới theo, nghĩ đến dân gian cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, mọi người đều ưa thích chữ của Vương Hy Chi. Đi vào bên trong, lập tức có tiểu nhị ra đón. Nhị vị nương tử, mời bên này. Tiểu nhị rất có ánh mắt, đánh giá cách ăn mặc phục sức của Nhiễm Nhan cùng Vãn Lục một chút, suy đoán các nàng không cần nhã gian, liền dẫn 2 người đến cái bàn gần cửa sổ ở lầu 1. Nơi này có thang lầu ngăn cách, từ bên ngoài tiến vào không rõ bàn này, khá thanh tĩnh. Nương tử, không bằng đi ngồi nhã gian đi. Vãn Lục có chút xót cho Nhiễm Nhan, vốn là thân phận quý nữ, cần gì xuất đầu lộ diện như vậy. Đi vào bên trong, quả nhiên chỉ có 2-3 bàn, đã có 2 bàn có người, có vẻ là học trò. Nhiễm Nhan cảm thấy vừa lòng, không cần lãng phí tiền đi ngồi nhã gian, liền nói: nơi này khá tốt, ngồi ở đây đi. Cũng không đợi Vãn Lục nói tiếp, ngồi quỳ luôn trên tịch. Vãn Lục cũng chỉ còn cách làm theo. Nhị vị nương tử, đồ ăn đều viết ở trên tường, ngài xem muốn chọn món gì? Tiểu nhị hỏi. Nhiễm Nhan nhìn qua lớp tạo sa, thấy trên tường treo một đám thẻ trúc nhỏ, mặt trên viết tên các loại rượu, nước uống, đồ ăn. Nàng liền chọn trước món nước ô mai và để Vãn Lục chọn 2 món ăn. Tiểu nhị vừa mới lui ra không lâu, liền nghe thấy lầu 2 từng đợt tiếng cười duyên truyền đến, còn xen kẽ 2 tiếng đàn, thu hút mấy văn sĩ bên cạnh duỗi đầu ngó lên. Là Nhã Lan hội, tiểu nương tử có tài có sắc trong thành 8 phần đều ở trên lầu. Nếu mà có thể được một vị ưu ái. Một vị văn sĩ mặc áo bào trắng ngửa đầu uống cạn chén rượu, rồi chắc lưỡi nói tiếp: vậy thì thật là không uổng công cuộc đời này đó. Chương 18: Oan gia ngõ hẹp. Ta có may mắn tham gia Nhã Lan hội một lần, lục nương tử Tề gia đúng là vô cùng kiều diễm. Một văn sĩ khác phe phẩy quạt xếp cảm thán. Bạch y văn sĩ thu hồi ánh mắt, dò hỏi: là Tô Châu đệ nhất mỹ nhân Tề lục nương? Đệ nhất mỹ nhân, mấy chữ vừa nói ra, các văn sĩ lập tức tiến đến phụ họa. Trong lời nói đơn giản là ca ngợi dung mạo của nàng. Còn có 2 người làm thơ, một đám người khác trầm trồ khen ngợi, liền tìm tiểu nhị lấy giấy bút, định viết xuống rồi đưa đến Nhã Lan hội đang tổ chức trên lầu. Nói không chừng còn có may mắn được mời lên thì sao? Trình độ thưởng thức thơ từ của Nhiễm Nhan thật sự hữu hạn. Trước mắt số lượng thơ đường và từ tống còn nhớ được, gom góp lại tổng cộng không quá 20 bài, trong đó còn bao gồm cả cày đồng đang giữa ban trưa linh tinh gì đó. Cho nên trong không khí văn nghệ cỡ này, Nhiễm Nhan chỉ thấy hứng thú với nước ô mai đang uống. Mùa xuân có nước phù phương, nước quế, nước hoa đào. Mùa hè có sữa nấu đông, nước ô mai. Đồ uống thời tùy đường chú trọng sắc, hương, vị, lại dựa theo thời tiết để chế ra nhiều loại nước uống, rất thuần thiên nhiên, xanh mát, không ô nhiễm. Dân Trường An ưa chuộng uống sữa nấu đông, nhưng dân phía Nam hơn phân nửa không thích thức uống có mùi sữa đông, lại chuộng đồ uống vị ô mai chua ngọt. Nhiễm Nhan nhấp một miếng, nước ô mai chua chua ngọt ngọt, vừa vào miệng thì cảm giác sảng khoái. Nước ô mai này

cũng đã chế tạo ra pha lê không màu. Chỉ là tới thời Tống mới làm thương phẩm để bán. Thời Đường tất nhiên cũng có pha lê, nhưng dù không có pha lê thì gốm sứ cũng có thể thay thế được. Vấn đề là làm sao có thể tìm ra người có thể chế tạo ra kim tiêu nhỏ như vậy? Nhiễm Nhan nghĩ đến nhất cả đầu, tùy tay đem đủ thứ đồ ăn dư trong nhà, vỏ trái cây, toàn bộ những thứ có khả năng sinh móc xanh chất thành đống, để ở nơi ẩm ướt dễ dàng sinh móc. Sau đó liền bắt đầu điều chế dung dịch nước cất để pha thuốc. Nhiễm Nhan thở dài, trước nay chưa bao giờ để ý trị liệu một chứng bệnh lại yêu cầu làm ra nhiều sản phẩm phụ như vậy. Nàng hiện tại cảm nhận sâu sắc, thu 20 lượng một người thật sự quá rẻ. Hình Nương cùng Vãn Lục ngồi ở dưới hành lang khâu vá quần áo, nhìn Nhiễm Nhan giống như chuột, lúc thì đem đồ ăn gom lại giấu đi, lúc lại cầm chai lọ vài bình lắc tới lắc lui, lúc lại ngửa mặt lên trời thở dài. Hai người không khỏi lo lắng sốt ruột mà liếc nhìn nhau. Vãn Lục chung quy không nhịn được, ghé sát vào Hình Nương, thấp giọng hỏi: "Nương tử đây là làm sao vậy?" Hình Nương vuốt ve mép áo vừa may xong, suy đoán: "Chắc là dược mà thần tiên nói quá khó phối." Vãn Lục chần chờ một chút, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, vỗ trán một cái. "A, hôm qua ở trong thành biết được một việc. Nương tử nói là để trở về cùng bà thương lượng. Kết quả nương tử không nhắc tới, con cũng quên mất." "Chuyện gì?" Hình Nương dừng lại động tác hỏi. "Hôm qua ở trong thành nghe nói Lan Quân làm mai nương tử cho Tần Tứ Lan." "Tần Tứ Lan?" Hình Nương nghe thấy quen quen, bỗng nhiên nhớ đến tối hôm qua Vãn Lục nói ở kỹ quán nghe được chuyện Tần Tứ Lan giết người, lập tức lông mày dựng đứng, dùng tay hung hăng gõ đầu quả dưa của Vãn Lục một cái. "Chuyện lớn như vậy sao đến giờ người mới nói? Người nhà đầu này nặng nhẹ phân không rõ sao hả?" "Nương tử cũng chưa từng để ở trong lòng, còn cao hứng liền quên mất." "Chủ tớ các người, ta còn tưởng nương tử rốt cuộc mình bạch chuyện này, hóa ra là vẫn cái nữ tử làm người nhọc lòng. Cả đời quan trọng nhất trừ bỏ gả chồng, sinh nhi dục nữ, còn có gì quan trọng hơn chứ? Người nói ta nghe, Tần Tứ Lan kia nhân phẩm như thế nào?" "Con và nương tử gặp hắn ở Nhã Lan xá, bộ dáng thật ra rất tuấn tiếu, chỉ là tính tình thô bạo chút. Con vô ý đụng phải hắn một cái, liền không nói hai lời mà quất con một bạt tai." Nói đến việc này, Vãn Lục trong lòng lại nhóm lên lửa giận. Chẳng qua người ta là quý nhân, nương tử nhà mình lại đang trong tình cảnh này, nàng một tỳ nữ nho nhỏ, tính tình dù có lớn cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhìn Hình Nương đột nhiên tái mặt, Vãn Lục ngay sau đó lại nói: "Chỉ là sau khi nhóm quý nữ Nhã Lan hội xuất hiện, hắn có cho nương tử một chút thể diện, trịnh trọng mà tạ lỗi, nói là gần đây mọi việc không thuận, có chút bực bội cho nên mới thất thố mà đánh con." Nghe xong lời này, Hình Nương sắc mặt hơi tốt chút. "Mặc dù là vậy, Tần Tứ Lan tính tình sợ cũng không tốt lắm. Nếu là thật sự phải thành thân, ai?" Hình Nương nghĩ Tần Tứ Lan là con vợ cả Tần Thượng Tá, Tần gia cũng là thị tộc không nhỏ. Dù cho phong lưu đến hoang đường, Tần Thượng Tá vẫn sẽ che chở hắn chu toàn. Nhưng nếu thật tính tình hắn không tốt, Nhiễm Nhan gả qua đó khẳng định

chuyển thành xanh rồi đen. Nhĩn Nhang nhấp môi nhịn cười. Hình Nương cùng Vãn Lục ngày thường thoạt nhìn thiện lương đôn hậu, ai nghĩ được kẻ xướng người họa lại sắp đem kế thất kia đánh một đòn. A Nhan, các nàng nói thật không? Nhiễm Văn bước đến trước mặt Nhiễm Nhan, thấy trên người nàng vẫn còn mặc quần áo cũ của 2 năm trước, trong lòng không khỏi đã tin vài phần. Kỳ thật, kế thất cũng chỉ là hơn nửa năm không đưa tiền đến đây. Nhiễm Nhan bởi vì muốn chế penicillin, sợ làm dơ quần áo, cho nên mới thay quần áo cũ. Ngay cả Nhiễm Văn mấy ngày nữa tới đây, có nhìn thấy cũng đều là cùng một cảnh tượng. Nhiễm Nhan nghĩ đến trong phòng mình còn có nhiều đồ vật hôm qua mua về, e là khó giải thích rõ, nên chỉ nói: A gia cần gì phải hỏi con? Người dù có quay về chất vấn, chỉ sợ cũng không ai thừa nhận. Không bằng trở về ngầm tra thử thời gian này có tiền hay vật mang qua đây hay không. Con cũng không hảo nói nhiều. Phần 5 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu có thể, xin các bạn hãy comment góp ý cho mình về giọng đọc, về chất lượng của audio, về âm nhạc, các thứ để mình hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Trong phần tiếp theo, Nhiễm Nhan sẽ bất ngờ nhận được cơ hội đi nghiệm thi đó. Mời các bạn đón nghe.